Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, ngủ cảm giác. Không thể quá lớn tiếng, xét thấy Trương Tiểu Thư cùng Diệp Thiên Tiểu hữu quan hệ thân mật. Lão Phu muốn khẩn cầu Trương Tiểu Thư từ đó lượn vòng, để Diệp Thiên Tiểu hữu cùng Lão Phu cháu gái bội bội. Hai người quan hệ càng tiến một bước, Triệu Thiết Tranh không chút nào che lấp nói ra bản thân chân thực dụng ý. Trương Lệ Lệ cùng Triệu Bội hai nữ đều là đồng thời hơi đỏ mặt, cảm thấy không còn gì để nói. Các nàng đều không nghĩ tới Triệu Thiết Tranh vậy mà đối Diệp Thiên coi trọng như vậy. Trương Chiêu Hoa sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Lúc trước hắn đồng ý để nữ nhi đi theo Diệp Thiên bên người, chính là vì Trương gia có thể được đến Diệp Thiên che chở. Mà bây giờ Triệu Thiết Tranh mục đích cũng cùng chính mình một dạng. Hắn lo lắng, một khi Triệu Bội thật thành Diệp Thiên nữ nhân, tiện thể tất làm cho Diệp Thiên không tì vết phân tâm che chở Trương gia. Vậy hắn những ngày này tất cả nỗ lực đều sẽ thành vô dụng công. Nhưng cái này thời điểm, Trương Chiêu Hoa cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía nữ nhi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương gia cùng Triệu gia tương lai, giờ khắc này, tất cả đều tập trung ở Trương Lệ Lệ trên thân. Mà hắn cũng tin tưởng, cho dù Trương Lệ Lệ cự tuyệt Triệu Thiết Tranh đề nghị lấy Trương Lệ Lệ tại Diệp Thiên bên người phân lượng, Triệu Thiết Tranh cũng không dám đem Trương Lệ Lệ thế nào. Không chỉ có là Trương Chiêu Hoa chú ý lực đặt ở Trương Lệ Lệ trên thân, thì liền Triệu Phi Dương giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch ra gia dụng tâm lương khổ, vô ý thức chú ý Trương Lệ Lệ đến đón lấy tỏ thái độ. Chỉ có Triệu Bội, tuyệt mỹ thanh thuần trên dung nhan, hiện ra không che giấu được bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Trong mắt nổi lên một vệt lệ quang, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Sâu sắc cảm nhận được xuất thân tại danh môn thế gia bi ai. Ngọc Hoàng Điện bên trong, an tĩnh như chết. Một lát sau, Trương Lệ Lệ cắn cắn miệng môi, bình tĩnh mà không thất lễ diện mạo đáp lại nói: "Lão gia tử, ta chỉ là Diệp Thiên bên người một cái người hầu gái mà thôi. Hắn có thể hay không lựa chọn Triệu Bội tiểu thư, ta không có quyền can thiệp. Hắn làm ta chủ nhân, ta muốn làm liền là tuyệt đối phục tùng hắn mỗi một cái quyết định. Ngài vẫn là mời cao minh khác a, ta giúp không ngài." Triệu Thiết Tranh thần sắc sững sờ, trên trán gân xanh lộ ra, khóe miệng kịch liệt quất sau xúc lấy. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Trương Lệ Lệ lại sẽ làm ra dạng này hồi phục. Mà Triệu Bội trong mắt chỗ sâu lại có một đạo cảm kích thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cũng lo lắng Trương Lệ Lệ hội đáp ứng ra ra yêu cầu. Đối với Diệp Thiên, nàng chưa nói tới thích, cũng không thể nói hận, chỉ là nàng vô cùng phản cảm Triệu Thiết Tranh cường thế tham gia, ý đồ loạn điểm uyên ương phổ hành động. Trương Chiêu Hoa nhịn không được muốn vì nữ nhi lời nói này vỗ tay. Trả lời quá hoàn mỹ, Triệu Thiết Tranh thở dài ra một hơi, tê thanh nói: "Thôi được, cũng được, Bội Bội, phấn khởi, chúng ta đi." Nhìn qua Triệu gia ông cháu ba người rời đi bóng lưng, Trương Chiêu Hoa cưỡng ép chống lên niềm tin, rốt cục tại thời khắc này băng tán, một bờ mông ngã ngồi trên mặt đất, trên thân mồ hôi tuôn như nước, tay chân sụi lơ, nhưng trên mặt lại là treo như chút được gánh nặng giống như biểu lộ. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là gián tiếp kết thúc Triệu gia ý đồ cùng Diệp Thiên đáp lên quan hệ. Cái này uy hiếp tiềm ẩn, Lệ Lệ a, về sau muốn nghĩ hết biện pháp buộc lại Diệp Thiên tâm. Đừng để hắn cùng với nàng nữ nhân. Câu tam đáp tứ, Trương Chiêu Hoa mặt mũi tràn đầy trắng xám, ý vị thâm trường báo cho nữ nhi. Trương Lệ Lệ đem phụ thân dìu dắt đứng lên, ôn nhu nói: Lão ba, ta đều nói, ta chỉ là Diệp Thiên bên người người hầu gái. Hắn muốn theo cái gì nữ nhân ở cùng một chỗ, ta cũng sẽ không làm liên quan. Trên đời này nào có nô bộc dám cùng chủ nhân đối nghịch sự tình a. Lệ Lệ, ngươi, Trương Chiêu hoa mắt tối sầm lại, kém chút tức giận đến thổ huyết. Hắn dần dần phát hiện, chính mình cái này nữ nhi sâu sắc nô tính tư duy đã đến tột đỉnh cấp độ, thói quen khó sửa. Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ trở lại Danh Uyển Hoa phủ lúc đã là rạng sáng. Tối nay triệu ra yến hội, làm cho Tôn Sương Thạc lộ ra nguyên hình, đồng thời còn để Diệp Thiên cùng Đường Hiểu Đằng cố nhân gặp lại. Dựa vào ở trên ghế salon, Diệp Thiên cũng không biết mình là cái kia hoan hỉ hay là nên bi thương. Vừa về tới nhà, Nhan Như Tuyết thì vội vã chạy tới phòng tắm tắm rửa. Chỉ có Thiên Diện Thủy Chung dựa vào tại Diệp Thiên bả vai, híp mắt, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống như. Thỉnh thoảng duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ sao liếm một miệng môi dưới. Lúc này Thiên Diện, vậy mà vô cùng khó được giữ yên lặng. Cùng bình thường dương nanh múa vuốt thần thái so sánh, quả thực tưởng như hai người. Nồng đậm khói bụi theo Diệp Thiên trong miệng mũi bay ra. Lúc này người mặc một bộ in chuột Mickey phim hoạt hình hình tượng áo ngủ màu hồng bạch ngưng băng, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trên lầu đi xuống. Hiển nhiên là bị Diệp Thiên bọn người trở về tiếng bước chân theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Vừa nhìn thấy đá lạnh nhược băng xương bạch ngưng băng, giờ phút này vậy mà ngọc sao mặt ửng đỏ hướng bên này đi tới. Thiên Diện lập tức rất biết điều liên tục ngáp, lộ ra vô cùng dã rời thần thái. A a a, bảo bảo buồn ngủ quá a, bảo bảo muốn đi ngủ cảm giác, các người cũng ngủ sớm một chút cảm giác a, nhớ kỹ a, ngủ cảm giác thời điểm tuyệt đối không nên làm cho quá lớn tiếng, phải chú ý hình tượng ấy. Thiên Diện lắc mông sao chi hướng trên lầu phòng ngủ đi đến, đem phòng khách lưu cho Bạch Ngưng Băng cùng Diệp Thiên. Diệp Thiên, ta có việc muốn nói với ngươi. Luôn luôn vênh váo hung hăng Bạch Ngưng Băng, lúc này vậy mà biến đến có chút nhăn nhăn nhó nhó. Hàm răng trắng noãn nhẹ sao cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Hơi chút do dự về sau, mới khẽ mở đỏ thắm sao môi, ôn nhu mở miệng nói. Diệp Thiên phun ra cái cuối cùng vòng khói, đem còn lại một nửa khói ấn diệt trong cái gạt tàn thuốc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói đi, ta nghe lấy đây. Nhìn lấy Bạch Ngưng Băng đỏ bừng khuôn mặt, Diệp Thiên cũng không tiện đùa giỡn Bạch Ngưng Băng, mà chính là lộ ra chững chạc đàng hoàng thần thái. Bạch Giao nàng thì ngủ ở ta trong phòng ngủ. Bạch Ngưng Băng trắng nõn như xuân hành giống như ngọc sao chỉ, lướt qua bên tóc mai một túm tóc rối bời, ổn định tâm thần, phức tạp ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, tựa hồ muốn trước tiên phát giác Diệp Thiên phản ứng. Diệp Thiên tâm thần run lên, buổi sáng tại Danh Uyển Hoa phủ, hắn cùng Bạch Giao hai huynh muội bởi vì Bạch Ngưng Băng mà phát sinh qua tranh chấp, buổi chiều lại tại đế quốc cao ốc sân thượng cứu thụ thương Bạch Giao nhất mệnh. Hắn không nghĩ tới Bạch Giao vậy mà không hề rời đi Giang Thành, mà chính là lựa chọn lưu tại Bạch Ngưng Băng bên người. Người cũng không phải là muốn tác hợp ta cùng với nàng ngủ đi. Nói cho ngươi, ta cũng không phải loại kia không bằng cầm thú người a. Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ Bạch Ngưng Băng nói lời này dụng ý, nhưng lại đựng làm cái gì cũng không hiểu bộ dáng. Đáp lại nói, ngươi không dùng cùng ta giảng những thứ này. Đây là Nhan Như Tuyết nhà. Ngươi chỉ cần cùng Nhan Như Tuyết nói rõ là được. Chỉ cần Nhan Như Tuyết đồng ý, dù là Bạch Giao muốn cả một đời ở chỗ này cũng là không có vấn đề. Bạch Ngưng Băng thở dài ra một hơi, mí mắt hơi có chút phiếm hồng, một loại sắp lã chã rơi lệ sạch sẽ phong vận, thoáng chốc từ trên người nàng chảy ra tới. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Bạch Ngưng Băng mới lại tiếp tục mở miệng nói: "Giao tỷ cùng ta tình như tỷ muội, mà ngươi lại cùng giao tỷ phát sinh qua ân oán. Các ngươi hai cái đều là ta sinh mệnh trọng yếu nhất người, ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi cừu hận tiếp tục lan tràn mở rộng." Bạch Ngưng Băng lời nói chứng thực Diệp Thiên trước đó phỏng đoán. Diệp Thiên cau mày nói: "Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.